Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1996, chương 1996, đi âm minh đại hà đi. Cát Đông húc tĩnh yên tĩnh chờ thân đồ trì hấp thu luyện hóa chữa thương linh đan phía sau. Thừa dịp dược lực, mệnh lệnh thân đồ trì thu liễm chân nguyên pháp lực, chính hắn thì lại phun ra một ngụm tinh huyết. Lấy tinh huyết mà dẫn, bấm pháp quyết, vẽ ra từng cái sinh ấn đánh vào thân đồ trì bên trong đan điền. Này sinh ấn từng cái đánh vào, phân biệt rơi vào kim đan vết nứt chỗ. Sinh ấn vừa rơi xuống, thân đồ trì liền cảm thấy một luồng nồng nặc sinh cơ thẩm thấu vào hắn kim đan vách tường. Làm cho kim đan vách tường sinh cơ không ngừng tăng trưởng. Dần dần làm cho kẽ hở rạn nứt cùng khép lại đạt tới một loại cân bằng. Hô, gặp thân đồ trì thương thế chân chính chiếm được áp chế. Cát Đông húc không khỏi cực kỳ thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lau mồ hôi trán một cái. Thân đồ trì chính là kim đan hậu kỳ tu sĩ, bị thương lại nặng như vậy. Nếu không là Cát Đông húc bây giờ tu vi so với lên những năm trước đây tinh thâm rất nhiều. Ở sinh tử chi trên đường cảm ngộ càng sâu, hắn cũng không có cách nào đè ép thân đồ trì thương thế. Bây giờ tuy rằng trấn trụ thương thế của hắn, Cát Đông húc chính mình cũng mệt đến ngất ngư, thậm chí liền tinh huyết đều hao phí một ít. Bất quá Cát Đông húc tốn lực tuy rằng to lớn, nhưng có thể tra tìm kim đan hậu kỳ tu sĩ kinh mạch cùng đan điền bí mật. Đối với Cát Đông húc mà nói cũng là được lợi vô cùng. Mơ hồ bên trong đối với kim đan đại đạo, đối với sinh tử chân ý cảm ngộ được càng thêm sâu sắc. Đệ tử bái tạ tông chủ ân tái tạo, thân đồ trì gặp thương thế quả thật bị trấn áp lại. Trong lòng mừng rỡ đồng thời, càng có một loại không nói ra được cảm kích, thương thế vừa vững ở. Liền lập tức quay về Cát Đông húc cung kính dập đầu ba cái tiếng vang đầu. Cát Đông húc thản nhiên nhận thân đồ trì phục lại, tiếp liền xuất thủ cứu giúp, còn có truyền thụ đại đạo, này phục lại Cát Đông húc chịu đựng được. Đứng lên đi, tuy rằng thương thế đã ổn định, nhưng muốn trị tận gốc căn cơ chi tổn hại, những ngày kế tiếp ta còn phải luyện mấy lô đan dược cho ngươi phục dụng. Người chính mình cũng phải chuyên cần cửu âm huyền khí quyết. Bây giờ công pháp này tiên anh đại đạo phía trước công pháp đã hoàn toàn. Ngươi theo tu hành, có thể để chân nguyên pháp lực càng thêm vững chắc thuần luyện. Đối với ngươi thương thế cũng có lớn ích, chờ thêm mấy năm, năng lực ta đạt tới cũng là có thể giúp ngươi triệt để trị tận gốc. Cát Đông húc tiếp nhận rồi. Thân đồ trì phục lại phía sau nói là đệ tử nhất định không phụ tông chủ kỳ vọng. Thân đồ trì cung kính nói. Cát Đông húc gật gật đầu, con người nơi sâu xa xẹt qua một vệt vẻ suy tư, nhưng rất nhanh vẫn là đè xuống trong lòng cái kia ý nghĩ. Truyền thừa Tự Dương Ngân Hậu bất tử bí thuật huyền diệu cực kỳ, một khi chân chính tìm hiểu, chỉ cần có một con đường sống vẫn còn, liền có thể như Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh. Năm đó Đông Vũ Dung vợ chồng còn có Hổ Dũng tổn thương căn cơ. Cát Đông húc ngoại trừ tặng cùng bọn họ chữa thương thánh đan, còn thay thầy huynh truyền thụ cho bọn hắn bất tử bí thuật. Hai quản chảy xuống dòng dòng, bọn họ cuối cùng đều khôi phục căn cơ. Sau đó cũng bởi vậy lại Dương Ngân Hậu vi sư. Nhưng bất kể là Đông Vũ Dung vợ chồng cùng Hồ Dũng đều là trải qua Cát Đông húc khảo nghiệm sinh tử, Cát Đông húc mới truyền bọn họ này cửa đan phù phái bí mật bất truyền. Mà thân đồ trì ngoại trừ cùng hắn có tầng kia ngọn nguồn quan hệ, còn có ân cứu mạng, chân chính trung tâm hay không còn có chân chính nhân phẩm, Cát Đông húc còn không thể nào thử thách. Hơn nữa, bất tử bí thuật, dù sao cũng là đan phù phái không truyền bí thuật. Năm đó sở dĩ truyền Đông Vũ Dung vợ chồng cùng Hồ Dũng này bí thuật, trừ bọn họ ra trải qua ở sự sống chết của hắn thử thách. Cũng bởi vì năm đó Cát Đông Húc muốn ở Kim Giao Đảo lập căn cơ. Cần phải có chân chính có thể dùng lớp đáy, tốt tiếp ứng Dương Ngân Hậu đám người. Lúc này mới đem bất tử bí thuật, loại này đan phù phái không truyền bí thuật truyền cho ba người. Bây giờ đã qua cái kia đoạn đặc thù thời kỳ. Coi như Cát Đông Húc thử thách qua thân đồ trì trung tâm cùng nhân phẩm, cũng sẽ không lại dễ dàng truyền thụ này bí thuật. Trừ những thứ này ra nguyên nhân ở ngoài, tính cách cẩn thận Cát Đông Húc kỳ thực cũng không muốn đem Thiên Ma Tông cùng đan phù phái hợp nhất, mà là chuẩn bị hai cái tông môn cũng được phát triển. Đan phù phái là chủ, Thiên Ma Tông là phụ. Đan phù phái ở tối, Thiên Ma Tông ở sáng. Ta làm sơ điều tức phía sau, ngươi lại mang ta đi có thể tìm ra đến âm thú khu vực đi. Cát Đông Húc có quyết đoán phía sau, liền dứt khoát không suy nghĩ chuyện này nữa. Mở miệng nói, đệ tử tuân mệnh, thân đồ trì nói. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó bẻ một mảnh chiếm được linh tỉnh chung quanh thất phẩm huyết linh chi trực tiếp vứt vào trong miệng. Thất phẩm huyết linh chi là nhất bổ dưỡng huyết khí. Vừa nãy Cát Đông Húc vì thân đồ trì hao phí một ít tinh huyết, có này một mảnh thất phẩm huyết linh chi, liền có thể bù đắp lại hơn nửa. Thân đồ trì gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên đem thất phẩm huyết linh chi đem ra trực tiếp phục dụng, sức chút nữa con người đều muốn rơi xuống ở đất. Hắn giật mình không phải là bởi vì thất phẩm huyết linh chi quý giá, giật mình là Cát Đông Húc dĩ nhiên có thể trực tiếp phục dụng. Bởi vì lấy hắn hôm nay tu vi, nếu là dám trực tiếp phục dụng thất phẩm huyết linh chi, một cái sơ sẩy có thể cũng là muốn huyết khí sôi sùng sục, bạo thể mà chết. Kết quả tông chủ nhưng là một mặt ung dung tùy ý, phảng phất ở ăn một miếng lại so với bình thường còn bình thường hơn linh chi giống như vậy. Này làm sao không để thân đồ trì khiếp sợ. Cát Đông Húc phục dụng một mảnh thất phẩm huyết linh chi, khôi phục phần lớn huyết khí cùng tinh lực phía sau, liền ở thân đồ trì cùng đi hạ rời đi động phủ của hắn. Đằng Tử Kiển đám người còn đang Kim Thi Điện chờ Cát Đông Húc, gặp hắn cùng thân đồ trì đi vào, thân đồ trì trên người pháp lực chân nguyên gợn sóng rõ ràng bình ổn lại. Không khỏi trong lòng giật mình, trước tiên từng thấy Cát Đông Húc, sau đó một mặt kinh hỉ nhìn về phía thân đồ trì, nói, thương thế của ngươi, làm phiền tông chủ không tiếc tiêu hao tinh huyết cùng linh đan. Bây giờ ta thương thế đã hoàn toàn ổn định, tu vi không lại tiếp tục suy yếu, thậm chí như vận chuyển bản tông không truyền công pháp, thương thế còn có thể mơ hồ có chút khôi phục dấu hiệu. Thân đồ trì đáp lời, tuy rằng đã sớm biết kết quả này, nhưng Đằng Tử Kiển đám người vẫn là không nhịn được một trận khiếp sợ cùng mừng như điên. Ngược lại Kim Phi Dương bốn người đã có chút không cảm thấy kinh ngạc, không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, chỉ là vội vàng hướng thân đồ trì chúc. Thân đồ trì thời gian này đã quét qua khi trước chán trường tuyệt vọng, gặp Kim Phi Dương bốn người hướng về hắn chúc, vội vã đáp lễ nói, chậm ít ngày vì thương thế này, ta còn cần đi các ngươi Kim Kiếm Môn quấy rối một đoạn tháng ngày, còn mời Kim Môn chủ cùng ba vị trưởng lão không được trách móc. Nơi nào, có thân đồ đạo hữu tọa trấn Kim Kiếm Môn, chúng ta Kim Kiếm Môn liền có thể gối cao không lo. Chúng ta là ước gì thân đồ đạo hữu có thể ở chúng ta Kim Kiếm Môn vẫn quấy dày tiếp. Kim Phi Dương vội vã nói, được rồi, đều là người mình đừng khách sáo như thế. Cát Đông Húc thấy thế tức giận nói, khà khà, tình cờ khách khí một chút cũng là nên. Kim Phi Dương cười nói, Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến liếc nhìn Kim Phi Dương một chút, sau đó nói, đi Âm Minh Đại Hà đi. Là, tông chủ. Đằng Tử Kiển đám người liền vội vàng khom người nói, Âm Minh Đại Hà phần lớn khu vực nước sâu cũng là mấy trăm mét, nhưng có nhiều chỗ nhưng có thể sâu đến vạn mét, tựa như biển rộng. Những này sâu đến vạn mét khu vực là âm minh đại hà, âm sát khí nồng nặc nhất chi địa, cũng là âm thú thai nghén lưu luyến chi địa. Tông chủ, từ nơi này bên trong đi lên 500 dặm sông, khu vực phía dưới liền có thật nhiều sâu đến vạn mét vực sâu, không ít âm thú liền tự ở đây sản sinh. Căn cứ nhà sư nói, đoạn này sông khu vực đã từng xuất hiện một đầu tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ âm thú. Tông chủ ngài xuống, nhất thiết phải cẩn thận. Âm minh đại hà bên bờ bầu trời, thân đồ trì chỉ vào phía dưới sông mặt nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.